Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 568, sát nhân diệt khẩu. Ngay tại Văn Đình tự hô hào muốn vì phụ mẫu rửa nhục giải oan thời điểm. Bỗng nhiên từng đợt xe cộ tiếng động cơ từ đằng xa truyền đến. Ngốt rồi, chẳng lẽ có người muốn đi? Tô Lạc Thản kinh hô một tiếng. Văn Đình tự cũng lập tức đứng lên. Hắn vung ra chúng ta liền hướng nước xoáy đi. Nhưng không chạy hai bước liền lại lui trở về. Nhanh, trước tiên đem ta chứng cứ nấp kỹ. Không nên bị bọn hắn phá hủy, nhất định có người xấu. Bọn hắn nhất định là đến phá hư ta chứng cớ. Tần Phu nghe lão bản một kêu. Vội vội vàng vàng đem ba lô. Kẹp tóc cùng tóc giấu tại trong khe hẹp. Ta xông vào trước mặt, Văn Đình tự ở phía sau. Thẩm Dụ vừa chạy vừa hỏi Tô Lạc Thản, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra a? Tần Phu theo sau, hắn chạy qua Văn Đình tự, lại chạy đến ta trước mặt, hướng tường đất góc rẽ chạy đi. Ta nghe được Thẩm Dụ chất vấn Tô Lạc Thản, cũng thu lại bước chân, rơi vào đằng sau, gì đó, ta không phải, không biết. Tô Lạc Thản lắp bắp nói, Trương Hướng Xuân không nói cho ngươi hảo chia sự tình sao? Thẩm Dụ chất vấn hắn, Tô Lạc Thản dọa đến hồn phi phách tán. Thẩm tỷ, chuyện không liên quan đến ta, ta cùng bọn hắn không phải một đám. Văn Đình tự cũng nghe đến gì đó. Hắn quay đầu hỏi, chẳng lẽ Trương Hướng Xuân nghĩ quấy rối? Không phải quấy rối. Hắn vừa muốn đem bảo bối chiếm làm của riêng. Tô Lạc Thản há miệng run rẩy, vừa chạy vừa nói. Hắn tiếng nói trong mang theo giọng nghẹt ngào. Trương Hướng Xuân đang gạt các ngươi. Hắn đã sớm rời xa Á Thổ Nhĩ. Hắn chính là cái tên lừa đảo. Hắn đã sớm liên hệ một nhóm người mai phục tại một cái khác phong hỏa đài di chỉ bên trong. Hắn dự định dẫn các ngươi đi qua, sau đó cướp bóc máy móc tiền tài, bỏ trốn mất dạng, không nghĩ tới thật ở chỗ này phát hiện bảo bối. Ta nghĩ bọn hắn đây là tới tập kích doanh trại địch đến rồi. Ngốt rồi, Bách Nha Nhi gặp nguy hiểm. Văn Đình tự nghe xong lời này, co cẳng liền hướng rẽ ngoặt địa phương phóng đi. Chúng ta một đoàn người vòng qua tường đất, quả nhiên trông thấy mấy chiếc xe hàng trực tiếp lái vào di trì. Xe bên trên có 5 cái bảng đại vòng eo trắng hán. Bọn hắn cầm chủy thủ, xà beng, như oanh bầy cừu giống như buộc tài xế. Dân công từng cái một xuống đến trong hầm ngầm. Về phần Bách Nha Nhi, nàng bị dẫn đầu một cái đại hán bóp lấy sau cổ áo, như bị người mang theo cổ nhấc lên nhỏ Bạch Nga. Trương Hướng Xuân chỉ huy một cái gọi A Tư tài xế. Hắn đang từ trong hầm ngầm vận chuyển lấy hòm gỗ, cẩn thận từng ly từng tí chứa ở xe hàng bên trên. Có cái hai tay để trần đại hán xa nhìn về nơi xa gặp chúng ta. Hắn gắng sức đánh một tiếng sắc nhọn huýt, nhóm người kia nhất thời cảnh giới lên đến. Từng cái một quơ lấy ra hỏa, vây quanh xe hàng cùng hầm ngầm, cảnh giác xem chúng ta. Trương Hướng Xuân, ngươi đang làm gì? Tần Phu chạy trước tiên, hắn vừa chạy vừa từ trên thân móc ra một cái dùng để phòng thân tiết côn. Chép trong tay, chỉ vào bọn hắn liền vọt tới. Cánh tay Trần Đại Hán toàn thân đen xì, rất giống bôi dầu mỏ giống như. Hắn nhe răng cười vài tiếng, thuận tay từ bên cạnh một tên phỉ đồ cầm trong tay qua xà beng. Vọt thẳng Tần Á Phu mà đi. Ta cùng Văn Đình tự cũng chạy tới. Ta đem Thẩm Dụ bảo hộ ở sau lưng. Tô Lạc Thản một cái lớn tiểu hòa tử ngược lại núp ở phía sau cùng. Tất cả đứng lại cho ta. Văn Đình tự lớn tiếng hô hào. Trương Hướng Xuân, ăn cắp văn vật là phạm tội. Ngươi biết không? Trương Hướng Xuân vừa gắng sức đá một cái dân công cái mông nhất cước. Đại khái là chê hắn động tác quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm cái dương kia an ổn lên xe, lúc này mới đi tới. Văn Tổng, còn phải cảm ơn ngài đâu, nguyên lai chỉ muốn đánh cái kiếp, không nghĩ tới lại phát một số văn vật tài. Không tệ, ta biết làm những chuyện này phạm pháp. Bất quá cái này hoang mạc bên trong, một không có tín hiệu, hai không có chính phủ, thượng không đến thôn, xuống không đến cửa hàng. Pháp ở nơi nào đâu? Tranh thủ thời gian buông xuống văn vật, sau đó dẫn bọn hắn xéo đi. Ta coi như cái gì cũng không có xảy ra, cũng sẽ không truy cứu các ngươi. Văn Đình tự nổi giận nói. Ha ha ha ha. Trương Hướng Xuân cười ha hà. Văn Tổng, ngài đại khái là phú quý đã quen, như thế không biết rõ tình thế đâu. Hiện tại ngài nhìn xem, các ngươi có mấy người? Mấy người chúng ta? Không sai, ta xác thực phạm pháp, bất quá dân không cáo, quan không truy xét, ta chỉ cần trảm thảo trừ căn, đem cáo trạng điêu dân giết chết là được rồi. Đằng sau chính là trời biết đất biết, ta biết ngươi chết, cái này chẳng phải thỏa sao? Trong lòng ta chấn động, thật sự là người không vì mình, thiên chu địa diệt. Trương Hướng Xuân cái này không riêng gì muốn cướp đi thám hiểm đội tài vật, còn phải cướp bóc đi Tây Dạ Di chỉ còn sót lại văn vật. Càng phải sát nhân diệt khẩu, đem chúng ta mấy người này tính cả bí mật vĩnh viễn mai táng tại Đại Mạc chỗ sâu. Tựa như Đại Mạc bên trong đã từng mai táng Văn Mục Sơn phụ mẫu chân tướng đồng dạng. Xuân ca, đều diệt bọn hắn. Ngực Trần Tử Đại Hán quay đầu lại hỏi đạo. Các huynh đệ, chớ chuyển cái dương, cầm vũ khí, trước bận bịu chính sự. Trương Hướng Xuân quay đầu ngao một cuống họng, lại hi bì vẻ mặt vui cười địa đối Văn Đình tự nói. Văn Tổng, người đối đãi chúng ta không tệ, chỉ cần các ngươi không phụ góc ngoan cố chống lại, ta sẽ để cho các ngươi chết được an tâm, không có thống khổ. Hắn nói lời này kỳ thật có đầy đủ cuồng lực lượng, bởi vì hiện tại bọn họ bên kia ngoại trừ Bách Nha Nhi bên ngoài, còn có 10 cái tài xế cùng dân công, 5 cái cường tráng đại hán, mà chúng ta bên này chỉ có 5 người, còn bao gồm một cái chưa quyết định Tô Lạc Thản. Ngươi đứng chỗ nào? Trương Hướng Xuân chỉ vào Tô Lạc Thản hỏi. Tranh thủ thời gian tới, cũng cho ngươi lưu lại một phần đồ vật. Tô Lạc Thản nhìn xem Trương Hướng Xuân, đi về phía trước mấy bước, lại lui trở về. Ta còn là đứng thẩm tỉ bên này. Tô Lạc Thản đã từng chính mắt thấy Hoa Man như sách gà con đem xe jeep từ Lưu Sa bên trong bắt tới cảnh tượng. Hắn đại khái đã bị Hoa Man thần lực khuất phục a. Có dũng khí, vậy ca ca cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Lên, Trương Hướng Xuân ra lệnh một tiếng, đám kia đạo tặc nhất thời đều giơ chủy thủ, khảm đao cùng xà beng hướng chúng ta xông lại. Dẫn đầu cái kia cánh tay Trần Hắc Đại Hán càng là như là trâu rừng một dạng phóng tới Tần Á Phu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp Tần Á Phu lui về phía sau, vừa lui để qua Đại Hán. Sau đó mượn lực đả lực, một cái mượn gió bẻ măng đem hắn hất tung ở mặt đất. Tốt, tiểu Tần, Văn Đình tự kích động kêu to. Chuyện cho tới bây giờ, ta tự nhiên không thể ở phía sau khoanh tay đứng nhìn. Ta đem thẩm dụ giao cho Tô Lạc Thản, dặn dò hắn hào hào chiếu khán, sau đó vén tay áo lên, xoay tròn cánh tay liền hướng một cái dùng xà beng người phóng đi. Đông, một cái xà beng nện vào đầu vai của ta, bất quá điểm ấy tập kích đối ta loại này cương cân thiết cốt tới nói không đáng kể chút nào. Ta thừa dịp kia tiểu tử còn không có kịp phản ứng, giơ lên nắm đấm nhất quyền chính giữa hắn mi tâm. Tên kia nhất thời ưng ực một tiếng liền lại trên mặt đất. Tần Phu bên kia cũng kỳ khai đắc thắng, đã đánh ngã một cái khác đạo tặc. Văn Đình tự ngao ngao kêu, thanh âm tựa như đấu bò, nhưng hoàn toàn không có trâu rừng cỗ này cậy mạnh. Ta theo Tần Á Phu nhanh gọn đánh ngã 4-5 người. Trương Hướng Xuân hiển nhiên luống cuống. Ta nhìn hắn run rẩy chạm vào bên hông, liền biết hắn khẳng định cất một nắm đất súng. Quả thật đúng là không sai. Ta hướng hắn tiến lên thời điểm, hắn chính hào khẩu súng giơ lên. Chính hào đối ta mi tâm, lui ra phía sau, mẹ nó, đều cấp lão tử lui ra phía sau. Hắn ghìm súng, chỉ vào người của ta, điên cuồng mà kêu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.